Vô địch kiếm vực, chương 1678, 1678, vén phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến, Dương Diệp thanh âm giống như sấm rền đồng giảng tại cái này tinh không bên trong vang vọng dựng lên. Chuyển chớp mắt, giữa sân yên tĩnh lại, khoảng chừng năm hơi về sau, đột nhiên, cái kia một vùng không gian nhẹ nhàng run một cái, ngay sau đó, nhất danh người đàn ông trung niên tự trong đó đi ra. Người đàn ông trung niên mặc hoa bào, tóc dài xõa vai, tay phải phụ với thân về sau, tại đây tay trái bên trong, nắm một cuốn sách quyển, nhìn từ ngoài, bên ngoài giống như là một cái thư sinh. Nhưng mà, hắn cũng không phải là cái gì thư sinh, mà là Dương gia gia chủ, Dương Tiêu. Cũng là trong bầu trời này mạnh nhất đám người kia trong một cái trong đó. Nhìn thấy Dương Tiêu, Dương Cố đám người tức thì vội vã hơi thi lễ, nhưng sau đồng nói. Gặp qua gia chủ, Dương Tiêu khẽ gật đầu, nhưng sau nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi cùng ngươi phụ thân, rất giống, bất quá, phụ thân ngươi đối với ngươi ác như vậy, như thế cực đoan. Sau đó thì sao, Dương Diệp đạo, Dương Tiêu nói, kỳ thực, ta vẫn chưa nghĩ tới muốn giết ngươi, ta còn không đến mức đi theo một cái vãn bối tính toán. Có thể ta thấy, không phải như vậy, Dương Diệp đạo, Dương Tiêu gật đầu, sau đó nói. Ta tuy là chưa nghĩ tới muốn giết ngươi, thế nhưng, trong gia tộc có thật nhiều người muốn ngươi chết. Những người đó, đều là đi theo ta như đảm bảo ngươi, bọn họ nhất định đối với ta tâm tồn vật ách tắc, cho nên, ta tuyển trạch phóng mặc hắn nhóm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Nhưng là ta không nghĩ tới, bọn họ nhiều như vậy cường giả, vẫn không có thể giết được ngươi. Dương Diệp cười nói, nhưng sao ngươi tự thân xuất thủ? Dương Tiêu nhìn thẳng Dương Diệp, đến nơi này trùng phần lên, ngươi phải chết, ta tuy là không sợ ngươi, nhưng là không hy vọng ngày sau Dương gia nhiều hơn một cái ẩn bên trong địch nhân. Đương nhiên, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra chính mình hai hồn ba phách, ta có thể không giết ngươi. Giao ra hai hồn ba phách, Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Tiêu nói, ta cảm thấy ngươi sẽ không giao. Dương Diệp gật đầu, đầu đuôi sự tình, ta đã lộng rõ ràng, cho nên, nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiêu, nhưng sau lại nói. Ta muốn kiến thức một cái này thế giới đứng đầu nhất cường giả. Dương Tiêu nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, như ngươi mong muốn, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Kiếm quang chợt hiện, không gian tê liệt, chuyển chớp mắt. Dương Diệp xuất hiện ở Dương Tiêu trước mặt, trong tay mộc kiếm ẩn chứa cường đại lực lượng trực tiếp đem được Dương Tiêu không gian xung quanh chấn địa dạn nứt ra, chẳng qua chuyển chớp mắt, những thứ này không gian khôi phục bình tĩnh, đón lấy, Dương Diệp kiếm ở cũng không pháp rung động Dương Tiêu không gian chung quanh. Cái này lúc, Dương Tiêu đột nhiên bấm tay một điểm. Cái này chỉ một cái, trực tiếp một chút ở tại Dương Diệp mộc kiếm kiếm nhọn lên. Keng! Một đạo thanh thúy thanh đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, theo đạo thanh âm này vang lên, không gian chung quanh trong nháy mắt rạn nứt ra, ngay sau đó, ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp trực tiếp cả người mang kiếm bị rung động đến 5.000 ngoài trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp mới vừa dừng lại một cái tiên huyết không ngừng từ hắn khóe miệng tràn ra, cùng này đồng thời, cánh tay phải của hắn, đã rạn nứt ra. Tiên huyết liên tục không ngừng từ cái này chốt nứt ra bên trong chậm rãi tràn ra. Không đến một hồi, hắn toàn bộ cánh tay liền đã biến thành huyết hồng. Xa chỗ, Dương Tiêu nhìn mình chỉ, cái kia căn chỉ, đã rạn nứt ra. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn nhìn về phía Dương Diệp trong tay mộc kiếm, sau đó nói. Không hổ là thanh kiếm kia, vạn vật có thể đả thương. Dương Diệp cúi đầu nhìn mình mộc kiếm. Nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiêu, mà lúc, Dương Tiêu nói. Thấy được sao, Dương Diệp nói, còn muốn kiến thức một chút, thanh âm rơi xuống, hắn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người tức thì hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Nhất kiếm luân hồi, mà đang ở cái này lúc, xa xa cái kia Dương Tiêu đột nhiên lần nữa một chỉ điểm ra, vạch, trước mặt hắn không gian đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một đạo sóng gợn đột nhiên chấn động mà ra. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, Dương Diệp lần nữa bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Cái này lúc, Dương Tiêu đột nhiên nói, người tuy là có thể chém giết chân cảnh, nhưng thực ra là miệng cọp gan thỏ. Bởi vì thực lực của ngươi bây giờ là dựa vào ngoại vật gia trì mà đến. Đơn giản mà nói là của ngươi kiếm mạnh mà không phải ngươi mạnh mẽ. Dương Diệp gật đầu, hắn tự nhiên biết Dương Tiêu nói. Thế nhưng, hắn có biện pháp, có tuyển trạch, không có, trước mặt hắn những người này, cảnh giới đều cao hơn hắn, không chỉ có cảnh giới cao hơn hắn, người vẫn còn so sánh hắn nhiều. Hắn không dựa vào ngoại vật, dựa vào cái gì? Tuy là hắn chém giết chân cảnh cường giả, thế nhưng, hắn vẫn luôn rất tinh tường, cái kia không là chính bản thân hắn thực lực chân chính. Như Dương Tiêu nói, hắn là có trong tay mộc kiếm, mới có thể chém giết chân cảnh cường giả. Đơn giản mà nói, tâm tính của hắn một mạch trưng bày tốt. Ở nơi này lúc, Dương Tiêu đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nói. Trước Quyên Hà kia ân oán, hôm nay tự lấy cái chết của ngươi tới kết thúc đi. Dứt lời, hắn chỉ một cái hướng về phía Dương Diệp điểm ra. Vạch, một cường đại lực lượng đột nhiên như đồ một bảo phong một dạng hướng Dương Diệp tịch quyển đi. Qua chi chỗ, không gian trực tiếp theo nhăn nhó, không chỉ có như đây. Ở cổ lực lượng này lôi kéo xuống, phương viên mấy vạn trượng bên trong không gian đều bị kéo thành một cái hình trạng quỷ dị. Xa chỗ, Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt hiện lên một cái lệ khí, sau một khắc, trong cơ thể kiếm ý điên cuồng tuôn ra, kiếm ý mới vừa xuất hiện, liền toàn bộ bị trong tay hắn mộc kiếm cho hấp thu. Ở kiếm ý dũng mãnh vào về sau, trong tay hắn mộc kiếm bắt đầu rung động kịch liệt lên. Làm cái kia cỗ lực lượng đi tới trước mặt hắn không sai biệt lắm ba trượng lúc, trong tay hắn mộc kiếm đột nhiên xen vào cổ vỏ, sau một khắc, tay phải hắn chợt rút kiếm hướng về phía trước mặt chính là nhất chạm. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, chuyển chớp mắt từng cái. Hai cổ lực lượng ở Dương Diệp trước mặt trực tiếp nổ bể ra đến, trong sát na, Dương Diệp chu vi mấy vạn trượng bên trong không gian trực tiếp đổ nát yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở không gian đổ nát yên diệt một khắc kia, xa xa Dương Tiêu chân mày đột nhiên hơi nhíu lại, đón lấy, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, nhưng sau hướng về phía trước mặt chợt chính là oanh một cái. Ở trước mặt hắn mảnh không gian kia lỗ đen đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, trước mặt không gian lỗ đen trực tiếp nổ bể ra đến, mà bên ngoài bản thân cũng là hướng sau liền lùi lại xấp xỉ trăm trượng, mà đang ở cái này lúc. Một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở hắn thân sau. Dương Tiêu hai mắt híp lại, hắn nắm tay đột nhiên mở ra, ở nắm tay trương khai cái kia nhất chớp mắt, nhất cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ hắn phía sau lưng chấn động mà ra. Kiếm quang tiêu tán, một đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Dương Tiêu cũng không có truy kích, tay phải hắn hướng về phía trước mặt nhẹ nhàng khẽ vỗ, trong sát na, chu vi sụp đổ không gian trong nháy mắt khôi phục bình thường. Không gian khôi phục bình thường về sau, hắn xoay người nhìn về phía cách đó không xa Dương Diệp. Ám thi pháp tắc, quả thực rất tốt, thế nhưng đáng tiếc, với ta mà nói, còn thiếu rất nhiều. Xa chỗ, Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp từ trong cơ thể nổ vọt ra, tại đây linh hồn thể trong tay, là chuôi này mộc kiếm. Mộc kiếm đang rung rung, vô số kiếm ý điên cuồng dũng mãnh vào trong đó. Từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng ở trong sân vang lên. Sau một khắc, Dương Diệp linh hồn cùng kiếm trong tay trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Linh hồn bản nhất kiếm luân hồi. Ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, Dương Tiêu chân mày đột nhiên hơi nhíu lại. Đón lấy, hắn hướng lui về sau một bước. Mới vừa lùi một bước, một thanh kiếm liền xuất hiện ở hắn giữa chân mày ba tấc vị trí. Bất quá, thanh kiếm này cũng là không pháp, ở vào nửa tấc. Bởi vì hai cây chỉ kẹp lấy chuôi này mộc kiếm thân kiếm. Ở nơi này lúc, Dương Diệp hai tay nắm mộc kiếm chợt xoay tròn. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, cái kia Dương Tiêu trực tiếp bị đẩy lui mười mấy trượng. Mà lúc, Dương Diệp linh hồn đã về tới chính mình nhục thân bên trong. Hắn tự nhiên không dám để cho chính mình linh hồn ở bên ngoài quá lâu. Phải biết, bên cạnh còn có Dương Cố đám người, như đối phương đột nhiên đánh lén hắn nhục thân. Vậy xong đời. Xa chỗ, Dương Tiêu nhìn xem bàn tay của mình, tại hắn lòng bàn tay, có một kiếm động, tiên huyết không ngừng tự trong đó tràn ra, bởi vì đây, lúc này bàn tay của hắn đã là màu máu đỏ. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chiêu này không sai, đáng tiếc, còn chưa đủ. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, trong sát na, trước mặt hắn không gian trực tiếp dường như sóng chiều một dạng hướng Dương Diệp xốc quá khứ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, hai tay nắm mộc kiếm hướng về phía trước mặt chợt chính là vừa bổ. Một kiếm ra, trước mặt không gian trực tiếp bị hắn một kiếm này cho vỡ ra đến. Thế nhưng, những thứ kia không gian bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng cũng là trực tiếp đưa hắn rung động đến mấy ngàn trượng có hơn, mới vừa dừng lại một cái, trong miệng hắn chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Cái này lúc, Dương Tiêu chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. Người không phải muốn kiến thức một cái mảnh này thế giới đứng đầu nhất cường giả sao? Hiện tại thấy được, có gì cảm tưởng, xa chỗ, Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau nhìn về phía Dương Tiêu. Cũng bất quá như này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiêu dừng bước lại, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Người bây giờ, ngũ tạng câu liệt, huyền khí còn dư lại không có mấy, nhục thân cũng văng tung tóe, đừng nói ta. Tùy tiện một người cũng có thể đơn giản chu sát ngươi. Thử xem, Dương Diệp đạo. Dương Tiêu gật đầu, nhưng sau nhìn về phía Dương Cố đám người, trong đám người, một gã lão giả đột nhiên vọt ra, không nói nhảm, lão giả phi thẳng đến Dương Diệp vọt tới. Nhìn thấy một màn này, một bên An Nam Tĩnh cùng Cùng Kỳ liền muốn ra tay, mà đang ở cái này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên ngăn trở An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh khó hiểu, nhìn về phía Cùng Kỳ khẽ lắc đầu. Nha đầu, lơ lại, An Nam Tĩnh chân mày to cau lại, nàng xem hướng về phía xa xa Dương Diệp, xa chỗ, Dương Diệp tay trái đột nhiên vén lên chính mình tay phải ống tay áo, tại hắn cổ tay phải chỗ, có một tấm kim sắc phù lục. Hắn tay trái nắm được kim sắc phù lục một góc, rất nhanh, tấm kia kim sắc phù lục chậm rãi bị hắn vén lên. Làm kim sắc phù lục bị xốc lên một khắc kia, Dương Diệp khuôn mặt sắc trong nháy mắt nhăn nhó, cùng này đồng thời. Hắn bên phải đột nhiên rung động kịch liệt lên. Mà lúc, tên kia chân cảnh lão giả đã tới Dương Diệp trước mặt người trượng chỗ. Ở nơi này lúc, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Giữa sân, mọi người khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Ở Dương Diệp trong tay phải, mang theo một cái mở to ánh mắt đầu người. Cái này đầu người, chính là vừa rồi tên kia chân cảnh cường giả. Cách chương.